Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 215, C215, cái này còn cần phải hỏi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao? Lâm Bắc Phàm lại hỏi. Dễ cầu bảo vật vô giá, hiếm khi có tình lang. Thiếu nữ cúi đầu nói. Lúc trước, bệ hạ vì một nữ nhân mà đưa Giang Sơn ra ngoài. Sau lại vì Sài Ngọc Tâm tướng quân, ngự giá thân chỉnh đi vào hiểm cảnh. Một nam nhỉ có tình có nghĩa như thế, chính là lang quân thiên hạ ước mơ. Về phần vị hoàng tử điện hạ kia, dân nữ biết được về hắn không nhiều, tự nhiên không chọn. Lâm Bắc Phàm lại cười đắc ý, nói hay lắm. Phải thưởng một lượng bạc rồi cho đối phương rời đi. Cửu hoàng tử, thế nào, còn có lời gì muốn nói? Lâm Bắc Phàm khiêu khích. Cái này không tính. Cửu hoàng tử lớn tiếng nói. Ngươi là hoàng đế ở đây, bọn họ nhất định sẽ chọn ngươi, sẽ không chọn bổn cung. Được, vậy chúng ta làm lại, trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Sau thời gian một nén nhang, Lâm Bắc Phàm thay đổi hình dạng, ăn mặc bình thường hơn nhiều, làn da biến thành đen, còn có thêm một vòng râu ria. Cửu hoàng tử kinh ngạc, sao ngươi lại cải trang? Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, trẫm nhất định phải phong ấn giá trị của mình, nếu không ngươi lại nói trẫm thăng mà không có võ lực. Cửu hoàng tử, hai người cải trang vi hành, đi tới dân gian, lần nữa ngăn cản một thiếu nữ. Tiểu thư, tiểu sinh có một vấn đề muốn thỉnh giáo, xin người hãy trả lời trực tiếp. Chuyện xuyên nhanh, Lâm Phàm nho nhã lễ độ hỏi. Cô gái đối với hai người này cảm quan không tệ, nói, có vấn đề gì? Hỏi đi, một người là hoàng đế hiện tại ở Đại Hạ, người còn lại là hoàng tử của Hoàng Triều Đại Lê. Nếu để ngươi lựa chọn một người làm phu quân của mình, ngươi sẽ chọn người nào? Lâm Bắc Phàm cười hỏi, cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là lựa chọn bệ hạ rồi. Thiếu nữ lập tức nói, vì sao? Cửu hoàng tử hơi căng thẳng, hoàng tử Hoàng Triều. Chẳng lẽ không thể ngon hơn hoàng đế một đại quốc sao? Bởi vì tiểu nữ tự biết mình. Thiếu nữ cười nói, như những hoàng triều hoàng tử kia, hôn nhân của bọn họ đều không thể tự chủ. Không phải công chúa thì chính là quý nữ. Mà tiểu nữ chỉ là một người bình thường, không có chút bối cảnh quyền thế, quả quyết không thể trở thành vương phi. Có lựa chọn thế nào cũng vô dụng. Nhưng bệ hạ thì khác, có gì khác biệt? Cửu hoàng tử hỏi. Cách chương.